Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 300. Nữ sinh viên gửi thư. 9/10. Dương Thúc Bảo lần thứ nhất biết chim còn có yêu mến uống bia. Hắn cũng lần thứ nhất biết chim cũng sẽ say rượu. Không biết này đại bàng bết lơ là thư là hùng. Dù sao nó uống say sau không có chơi quý phi say rượu, mà là hóa thành một cái lượng kiếm trạng thái lửng mật. Bắt lấy ai chọc ai, nó thất tha thất thểu đụng phải cái bàn, liền dùng miệng mổ chân bàn, cong vẹo ngã trên mặt đất, liền đứng lên dùng miệng mổ cây cỏ. Về sau nó không cẩn thận đụng phải một cái đến đây nhặt xương cốt ăn husky. Kia husky tại chỗ nhảy nhót bao nhiêu lần, chu lên bao nhiêu âm thanh. Phát hiện đại bàng bết lơ không sợ chính mình sau nó cụp đuôi chật vật chạy trốn. Trương Kim Kiệt muốn đi thu hình lại phát vòng bằng hữu. Tiêu đề đều nghĩ kỹ. Kết quả đại bàng bết lơ quay đầu mổ hắn một ngụm. Phía trước thua thiệt qua sau Trương Kim Kiệt cũng dài ra tâm nhãn. Hắn đã sớm tại phòng bị bên trong. Đại bàng bết lơ vừa quay đầu lại hắn lập tức thu tay. Đáng tiếc vẫn là rút lui quá chậm. Sắc bén ưng miệng mổ vào điện thoại mặt sau. Điện thoại vỏ tại chỗ liền bị xé toang một khối. Trương Kim Kiệt dọa đến mau đem tay nâng đứng lên. Này ưng thật là đáng sợ đi. Nếu là mổ tại MU bàn tay ta bên trên chẳng phải là có thể mổ ra xương cốt đến. Dương Thúc Bảo uể oải uống vào bia nói ra. Này chung quy là một cái ưng, cũng không phải một con chim sẻ. Hắn sợ này đại bàng bết lơ tửu kình phía trên ban đêm ngủ ở trên thảo nguyên bị chuột cho phân thây. Thế là liền đem John kêu đến, đem đại bàng bết lơ nhét vào trong ngực của hắn nhường hắn đi chiếu khán. Ăn xong cơm tối, hắn cùng Nicole, Trương Kim Kiệt ba người tại trong thảo nguyên lại hàn huyên một hồi. Màn đêm buông xuống, tinh hải sáng lạn, gió đêm chậm chậm thổi, mùi hoa nức mũi. Trương Kim Kiệt khoan thai duỗi lưng một cái tán thán nói. Thật tốt, cảm giác lập tức không có phiền não rồi. Nico mỉm cười hỏi, ngươi có cái gì phiền não? Trương Kim Kiệt nói ra, có thể nhiều, lớn nhất phiền não là lớn lên quá thấp. Dương Thúc Bảo nói bổ sung. Trương Kim Kiệt nhìn hầm hầm hắn, hỗn đàn, rút đao đi thiếu niên. Một mực tại trong hoa viên đợi cho nửa đêm, Trương Kim Kiệt phấn khởi cảm xúc mới bắt đầu hạ xuống. Dương Thúc Bảo đem hắn cùng Nicole đưa về trên trấn. Hắn là thật mệt mỏi, cảm xúc hạ xuống sau cấp tốc buồn ngủ, trên xe liền ngáy lên. Ngày thứ hai lão Dương buổi sáng không có đi tìm hắn, nhường hắn hảo hảo ngủ nướng. Hôm qua trải qua chuyện quá nhiều, hắn biết Trương Kim Kiệt khẳng định rất mệt mỏi. Mặt khác hôm nay lại có một đợt du khách đến. Lần này tới chính là du khách bên trong có người Trung Quốc. Hưu nhường Dương Thúc Bảo hỗ trợ mang một cái. Tham quan hoạt động theo lẽ thường thì một buổi sáng. Giữa trưa muốn ăn cơm trưa. Hắn lái xe hơi dẫn dắt xe buýt một lần nữa đi hướng trên trấn. Xe buýt tại thức ăn nhanh phòng trước dừng lại. Hắn đi quán trọ tìm người. Thế nhưng là hắn tiến quán trọ xem xét, Trương Kim Kiệt không có ở trong phòng. Lão bản nói với hắn, ngươi đi Mỹ đát thức ăn nhanh phòng nhìn một cái đi. Bằng hữu của ngươi có lẽ ở nơi đó. Buổi sáng Agatha tới tìm hắn, cho hắn đưa bữa sáng, sau đó đem hắn mang đi. Dương Thúc Bảo hơi nghi hoặc một chút, chân châu đen tốt như vậy khách, vẫn là Mason an bài như thế chu đáo. Hắn lại trở lại thức ăn nhanh phòng. Hiện tại thức ăn nhanh phòng biến náo nhiệt rất nhiều. Theo cơ quan du lịch không ngừng hướng bảo hộ khu mang du khách, bọn hắn cơm trưa đều là trong này giải quyết. Này dẫn đến thức ăn nhanh phòng sinh ý so với dĩ vãng chuyển tốt hơn nhiều. Thức ăn nhanh trong sảnh vô cùng náo nhiệt, không có người chú ý tới lại có người vào cửa. Dương Thúc Bảo vào cửa sau nhìn thấy Trương Kim Kiệt cùng Agatha tại ngồi đối diện đàm tiếu. Chân châu đen trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, trong mắt to lộ ra chậm rãi thâm tình. Gặp này lão Dương hít sâu một hơi. Trước kia Agatha chính là nhìn như vậy hắn. Vừa vặn Mason đi ra đưa đồ ăn, lão Dương đối với hắn vẫy tay. Hắn đi tới bất mãn nói ra, người tốt nhất đối ta tôn kính chút. Ta phát hiện ngươi bây giờ rất không tôn trọng ta. Ta là chó sao? Ngươi đối ta vẫy tay liền đem ta gọi đến. Dương Thúc Bảo nói ra, khách hàng không phải cũng là gọi như vậy ngươi. Khách hàng là Thượng Đế. Thượng Đế đương nhiên có thể như thế chào hỏi ta. Vậy ngươi có biết hay không? Này một ít Thượng Đế là ta giới thiệu đến. Mason gãi gãi đầu nói ra, tốt a, ngươi tại cửa ra vào đứng làm gì? Dương Thúc Bảo lặng lẽ chỉ Agatha cùng Trương Kim Kiệt nói ra, ngươi xem bọn hắn hai cái, ta cảm thấy không thích hợp. Mason nói ra, có cái gì không đúng sức lực? Agatha coi trọng Kim, Kim là Trương Kim Kiệt tên tiếng Anh, đây là cái rất thường gặp tên tiếng Anh chữ hoặc là dòng họ. Lão gia tử tên cũng là Kim, Dương Thúc Bảo nói ra, thế nhưng là phía trước Agatha không còn đang thầm mến ta sao? Mason khinh bỉ nói ra, nhưng người chướng mắt người ta nha, người không thích ăn bánh mì không thể để cho bằng hữu. Ta không phải ý tứ này, ngươi đúng là ngu xuẩn, ý của ta là Agatha này không thích hợp, nàng có lẽ cũng không phải là thích ta tướng mạo, khí chất hoặc là một chút phẩm chất ưu tú, nàng hiện tại thích cũng không phải Kim những vật này, mà là thích người Trung Quốc thân phận, đúng không? Lão Dương to gan suy đoán nói. Mason gật đầu nói, đúng, Agatha nói qua, nàng muốn gả đến Trung Quốc đi, nàng không muốn ở lại Nam Phi gả cho một cái Zulu người trở thành hắn nhiều cái trong thê tử một. Cái, Dương Thúc Bảo hỏi, ếch, ngươi đều biết. Mason tiếp tục gật gật đầu, đương nhiên, nàng nói với chúng ta qua. Dương Thúc Bảo liếc mắt, tốt a, ta vậy mà không biết này một ít, giống như các ngươi trong nước cô nàng đều muốn gả ra ngoài. Hơn nữa còn đều muốn gả đến chúng ta Trung Quốc. Mason nói, các nàng đương nhiên muốn rời đi Nam Phi. Ngươi làm nữ nhân nguyện ý ở tại một cái trong cuộc đời có 10% xác suất bị chất kiềm, 80% xác suất bị hạ lưu nam nhân chiếm tiện nghi trong xã hội sao? Về phần đến các ngươi Trung Quốc, đây là trùng hợp, các nàng càng muốn đến châu Âu hoặc là nước Mỹ đi. Nhưng các nàng không có cơ hội như vậy, các nàng tiếp xúc không đến Âu Mỹ chưa lập gia đình nam nhân. Dương Thúc Bảo như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, nghe nói trong nước có 3.000 vạn lưu manh, kia tại Nam Phi, Trung Quốc trong lúc đó làm hồng nương xuyên quốc gia sinh ý có phải là một đầu tiền đồ tươi sáng? Mason cùng Thiến Thiến đều là người nhiệt tâm, bọn hắn hy vọng Agatha có một đoạn mỹ diệu hôn nhân. Thế là dù là phòng ăn sinh ý bận rộn, bọn hắn cũng không có nhường Agatha làm việc, mà là cho nàng thời gian đi cùng Trương Kim Kiệt tiếp xúc. Dạng này vốn muốn đi tìm Trương Kim Kiệt ăn cơm, lão Dương đồng dạng không có ý tứ hướng bên trên tiếp cận, hắn muốn một phần thịt bò cơm chiên, sau đó đi dưới bóng cây một bên hóng gió vừa ăn cơm. Lúc ăn cơm hắn liền lên wifi chơi điện thoại, Sky liên tiếp đẩy đưa tin hơi thở. Hắn mở ra xem chừa cho hắn nói nhiều nhất là qua tỉnh động vật bảo hộ hiệp hội nữ sinh viên La Lâm. Bọn hắn lần trước cùng một chỗ tiến hành qua mèo chó cứu trợ hoạt động. La Lâm chừa cho hắn nói, nói bọn hắn năm mới bắt đầu ở trường học khởi xướng qua mấy lần nhằm vào bảo hộ khu quyên tiền hoạt động, hiệu quả quá mức bé nhỏ, bởi vì trên mạng không có liên quan tới bảo hộ khu tư liệu. Các học sinh không quá mua chướng, hơn nữa bọn hắn cũng không có bao nhiêu hình ảnh tư liệu, không thể cho học sinh mang đến trực quan biểu hiện ra. Hy vọng hắn có thể truyền tống một chút tư liệu đi qua. Mặt khác, La Lâm tại tổ chức hoạt động trong lúc đó còn phát hiện một sự kiện. Trường học có tương quan chính sách ủng hộ, Nếu như bảo hộ khu bên trong có động vật quý hiếm, trường học của bọn họ có thể quyên tặng 50 vạn trở lên từ thiện. Thế là nàng đề nghị Lão Dương mang lên một chút động vật hoang dã đi trường học tuyên truyền. Nàng cho rằng trường trung học quyên tiền hoạt động rất có triển vọng. Thao tác thỏa đáng có thể nhận được hơn 100 vạn quyên tiền. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.